Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 56, chương 672, lão hồ ly. Số lượng từ 2502, thời gian đổi mới, 20 tháng 10 năm 1921 giờ, liền xem như kiếm thánh. Cũng không có đạt đến trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới. Đối với kiếm bản thân, vẫn là quá ỷ lại. Tần Phong nhìn thấy táng tâm kiếm thánh vô cùng phẫn nộ, lại không làm gì được Càn Khôn kiếm đế. Trong lòng âm thầm nghĩ, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, chính là trong truyền thuyết thiên kiếm cảnh giới. Chỉ có đạp vào kiếm đạo bát trọng thiên, thành tựu kiếm tiên, mới có giải giác mấy người có thể lãnh ngộ. Hỗn độn kiếm hồn thân ảnh hiện lên sau lưng Tần Phong, cười nói, thiên kiếm cảnh giới. Tần Phong không khỏi tâm trí hướng về, rất nhớ kiến thức cái này là cao thâm bậc nào kiếm đạo cảnh giới. Chỉ là, kiếm đạo bát trọng thiên đã là người trong chốn thần tiên, so kiếm thánh càng thêm khó tìm. Keng keng keng, Càn Khôn kiếm đế gặp táng tâm kiếm thánh không làm gì được chính mình, càng là cuồng vọng, một kiếm nơi tay, vạn đạo kiếm quang sáng lên, tấn công táng kiếm cổ quan. Táng kiếm cổ quan vốn liền kiếm ngân từng đống, ở Càn Khôn kiếm đế tấn công phía dưới, lại nhiều mấy đạo kiếm ngân. Cái này khiến táng tâm kiếm thánh tâm thương yêu không dứt, liên tục nộ hống, quở chích Càn Khôn kiếm đế vô sỉ, a, dám đả thương ta cổ quan. Tần Phong sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Theo Tần Phong, táng kiếm cổ quan đã là chính mình vật trong bàn tay. Càn Khôn kiếm đế cùng táng tâm kiếm thánh tranh đấu, Tần Phong không muốn nhúng tay, thậm chí hắn muốn nhìn một chút hai vị này kiếm đạo cao thủ kiếm đạo cùng chính mình có cái gì khác biệt, lại có gì có thể lấy chỗ. Thế nhưng là Càn Khôn kiếm đế lại không biết tốt xấu, tấn công cổ quan, nhượng trên quan tài thêm ra mấy đạo mới tinh kiếm ngân. Tần Phong cảm thấy mình lòng đang rỉ máu. Linh Lung, ngươi tránh ra, ta tự mình đến đúc kiếm. Tần Phong nhíu mày, tự mình đứng tại chỗ trước lò, nhượng Tô Linh Lung đứng ở một bên. Tần Phong vốn đang dự định nhượng Tô Linh Lung nhiều ma luyện một đoạn thời gian, thế nhưng là Càn Khôn kiếm đế quá phách lối, làm rối loạn Tần Phong nguyên bản kế hoạch. Thần phượng huyết tinh, Tần Phong chậm rãi đưa tay phải ra, một khối dịch thấu trong suốt xích hồng sắc kim loại xuất hiện ở lòng bàn tay. Chính là thần phượng huyết tinh, linh hỏa, đốt. Tần Phong chỉ một ngón tay, giữa không trung xuất hiện lồng sưởi, trong lồng là nhún nhảy màu xanh thăm thảm linh hỏa. Tần Phong lấy tự thân nguyên khí vì nhiên liệu, giấy lên linh hỏa, ngọn lửa cháy hừng hực, chừng cao một trượng, hắn đem thần phượng huyết tinh ném đến linh hỏa trong thiêu đốt. Thần phượng huyết tinh trong nháy mắt hóa thành chất lỏng màu đỏ, giống như dung nham đồng dạng, bốc lên nóng hổi nhiệt khí. Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí, đem hóa lỏng thần phượng huyết tinh đổ vào ở táng tâm kiếm phía trên. Răng rác, răng rác, răng rác, táng tâm kiếm tiếp xúc đến chất lỏng màu đỏ, lập tức bị bao khỏa trong đó. Ngay sau đó bên trong truyền đến cổ quái tiếng vang, tựa hồ là kiếm thể phá toái thanh âm. A, ta táng tâm kiếm hoàn toàn nát. Táng tâm kiếm thánh cùng táng tâm kiếm tâm ý tương thông, lập tức cảm giác được táng tâm kiếm phân thành toái phiến, nhất thời giận không kềm được, hướng về Tần Phong chạy tới, trong tay sáng lên chói mắt kiếm quang, hét lớn, ngươi hủy táng tâm, ta giết ngươi. Keng, Tần Phong giơ lên ngũ tuyệt thần kiếm, tuy nhiên ngăn trở táng tâm kiếm thánh một kiếm này, lại cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới, liền lùi lại vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ở ngực khí huyết quay cuồng, cơ hồ muốn thổ huyết. Táng tâm kiếm thánh trong tay không có kiếm, không làm gì được Càn Khôn kiếm đế, nhưng là đối phó Tần Phong một cái kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, lại là dư xài, lưỡng trọng thiên chênh lệch, thật sự là đã quá lớn rồi. Coi như táng tâm kiếm phá toái, táng tâm kiếm thánh cũng có thể ở chân nguyên trong cơ thể toàn bộ tiết lộ. Cảnh giới rơi xuống trước đó, giết chết Tần Phong, Tô Mạc Già, Tô Linh Lung ba người. A, Tần Phong lấy kiếm vương cảnh tu vi, có thể đỡ nổi táng tâm kiếm thánh một kiếm. Cái này đã nhường hắn lần cảm thấy ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ. Tiểu bối, ngươi có thể đỡ ta một kiếm, nhìn ngươi làm sao có thể ngăn lại ta kiếm thứ hai. Táng tâm kiếm thánh cười quái dị, trong tay kiếm mang lóe lên, kiếm quang động chiếu, chém về phía Tần Phong. Táng tâm kiếm thánh, ngươi xem bên kia. Tần Phong chỉ một ngón tay, chỉ hướng táng kiếm trung ương. Oanh, chỉ thấy một đạo sáng như tuyết kiếm quang phóng lên tận trời, kèm theo êm tai phượng minh. Trong lúc hoảng hốt, có thể nhìn thấy một cái hỏa phượng đến không trung, ở phía trên bay lượn. Hỏa phượng hư ảnh chỉ kéo dài mấy hơi thời gian, liền trở thành nhạt biến mất. Táng tâm kiếm phá đất mà lên, chậm rãi bay đến táng tâm kiếm thánh trước mặt. Táng tâm kiếm, táng tâm kiếm thánh vươn tay, chậm rãi nắm chặt táng tâm kiếm, cầm kiếm tay đang run rẩy không thôi. Trong tay thần kiếm ông ông tác hưởng, lúc trước suy yếu chi khí quét sạch sành xanh, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Bây giờ táng tâm kiếm giống như là một chuôi mới tinh kiếm, tràn đầy sinh mệnh lực. Một chuôi nguyên bản mục nát kiếm, bây giờ lại tỏa sáng sức sống. Đây là bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng sự tình. Quả thực là thoát thai hoán cốt, đẫm máu trọng sinh, kiếm thánh, bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập. Táng tâm kiếm đã mục nát, nhất định phải khởi tử hoàn sinh, mới có thể trùng hoạch sinh cơ. Trùng hợp thần phượng huyết tinh có bậc này thần hiệu, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh, đúc lại táng tâm kiếm. Còn mời kiếm thánh thực hiện lời hứa. Tần Phong trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía táng tâm kiếm thánh. Táng tâm kiếm thánh tay cầm táng tâm kiếm, cuồng hỉ không thôi. Hắn hướng về Tần Phong nhìn thoáng qua, bỗng nhiên thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo kiếm mang, xông ra cổ quan, một kiếm chém về phía Càn Khôn kiếm thánh. Quát to, tiểu bối, ta nhịn ngươi rất lâu. Càn Khôn kiếm thánh đột nhiên cảm giác được một cỗ lăng lệ kiếm khí phi ra, đột nhiên sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời trong tay Càn Khôn kiếm tản mát ra chói mắt kim quang, giống như kim long, tới táng tâm kiếm thánh thế công. Phá! Táng tâm kiếm thánh gầm thét một tiếng, kiếm đạo thôi phát đến cực hạn. Một kiếm đem Càn Khôn kiếm thánh kiếm thế tan rã, suy suy suy, không vài đạo kiếm khí phi ra, đem Càn Khôn kiếm đế quần áo cắt vỡ, thân thể xuất hiện thiên đạo kiếm ngân. Thật mạnh, đây chính là kiếm thánh thực lực sao? Càn Khôn kiếm đế tâm trong lấy làm kinh ngạc, đối mặt táng tâm kiếm thánh, Càn Khôn kiếm đế thậm chí không có sức đánh trả, chỉ có thể liều mạng tới, tận khả năng bảo vệ yếu hại. Ta quá ngây thơ rồi. Táng tâm kiếm thánh uy danh, há lại ta có thể khiêu chiến. Ta quá ngu. Càn Khôn kiếm đế cũng là kiêu hùng, mắt thấy không phải táng tâm kiếm thánh đối thủ, phù phù một tiếng, Càn Khôn kiếm đế quỳ xuống, dập đầu nói, vãn bối biết sai rồi, mời kiếm thánh tha vãn bối nhất mệnh, lấy cái chết tạ tội đi. Táng tâm kiếm thánh lấy sát phạt quyết đoán nổi danh trên đời, đương nhiên sẽ không cho Càn Khôn kiếm đế bất luận cái gì sinh cơ. Một kiếm chém về phía đỉnh đầu của hắn, kiếm quang rơi xuống, Càn Khôn kiếm đế thân hình hóa thành hai đoạn, nhưng là cũng không dòng máu tuôn ra, mà chính là nhàn nhạt hư hóa, biến mất không còn tăm tích. Lạch cạch, một chuôi đứt gãy kiếm gỗ rơi trên mặt đất. Nguyên lai, Táng Tâm Kiếm Thánh một kiếm chặt đứt, cũng không phải là Càn Khôn Kiếm Đế thân thể, mà chính là cái này một thanh kiếm gỗ. Giờ phút này, Càn Khôn Kiếm Đế đã chân đạp Càn Khôn Kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, đến bên ngoài trăm trượng, hoảng sợ giống như chó mất chủ. Thế thân kiếm phù sao? Ngươi ngược lại là giá trị con người không ít. Táng Tâm Kiếm Thánh đi qua, đem kiếm gỗ nhặt lên, nhìn qua nơi xa, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tần Phong, Tô Mạc Già, Tô Linh Lung ba người cũng đã rời đi cổ quan. Đến đình viện, Táng Tâm Kiếm Thánh quay đầu, đối Tần Phong nói, Càn Khôn Kiếm Đế rất láu cá, thấy tình thế không ổn, liền chạy thoát. Bất quá hắn đã bị ta trọng thương, tu vi trong vài năm đều không thể phục hồi như cũ. Tần Phong nhìn qua Táng Tâm Kiếm Thánh nói, lấy kiếm thánh thực lực, đuổi kịp hắn, đem hắn chảm sát, hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Ha ha ha, Táng Tâm Kiếm Thánh cười nói, nếu là lúc trước, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng là Táng Tâm Kiếm Cương mới vừa đúc lại, ta thực lực còn chưa khôi phục lại điên phong trạng thái. Tạm tha cái này Càn Khôn Kiếm Đế nhất lần đi. Lão hồ ly này, Tần Phong nhìn qua Táng Tâm Kiếm Thánh, trong lòng lại là thầm mắng. Đã như vậy, còn mời Táng Tâm Kiếm Thánh đem cổ quan giao cho ta. Người ta giao dịch coi như hoàn thành. Tần Phong biết rõ, Táng Tâm Kiếm Thánh cố ý thả Càn Khôn Kiếm Đế một con đường sống, bởi vậy cũng sẽ không cưỡng cầu. Đã Táng Tâm Kiếm đã đúc lại, cổ quan tuy nhiên quý giá, đối ta cũng vô dụng, ta liền tặng cho ngươi. Táng Tâm Kiếm Thánh cũng là thoải mái, dựa theo ước định, đem Táng Kiếm cổ quan giao cho Tần Phong. Tần Phong vung tay lên, đem Táng Kiếm cổ quan thu nhập hỗn độn không gian, đối Tô Mạc Già cùng Tô Linh Lung hai người nói, Tô Lão, Linh Lung, chúng ta đi thôi. Tần Phong ba người mang theo cổ quan rời đi tiệm quan tài. Táng Tâm Kiếm Thánh cũng không ngăn cản. Hắc Diêm La chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến. Ở ngực có một đạo kiếm ngân, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Đi đến Táng Tâm Kiếm Thánh trước mặt, cung kính nói, Sư Tôn, người thật đem Táng Kiếm cổ quan giao cho tên tiểu bối này. Bằng không thì sao? Táng Tâm Kiếm Thánh liếc qua đồ đệ, lạnh lùng nói, muốn ta nói, không chỉ có không cho, trực tiếp giết, dù sao cũng không người biết rõ. Hắc Diêm La nói, trời biết đất biết, người biết ta biết, không bằng ta đem ngươi cũng giết diệt khẩu, liền lại thiếu mất một người. Táng Tâm Kiếm Thánh lạnh lùng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.